Chương 459, di chỉ mở ra. Chuẩn bị hào hào tràn vào tình thánh di chỉ trong cửa lớn những người kia nghe được Khương Hạo, bọn họ theo bản năng toàn bộ đều dừng bước. Là, bọn họ cũng muốn đi vào, thế nhưng là cái này cường giả mà nói ý tứ tựa như là đang nhắc nhở trong bọn họ đến cỡ nào nguy hiểm. Các ngươi nếu như không cùng tại phía sau bọn họ liền sẽ chết, tựa như là xuất phát từ hảo tâm, kỳ thật đây là tại cảnh cáo bọn họ đây. Ai, Khương Hạo tiền bối, QNZ không thế no ý như vờ ơ ý, tuy nhiên bên trong xác thực vô cùng nguy hiểm, cái này chúng ta cũng đều rõ ràng, có thể là đối với đám hài tử này nhóm tới nói, nguy hiểm cũng tương tự đại biểu cho cơ duyên A, bên trong là vô cùng nguy hiểm, cái này không sai, chúng ta cũng đều rõ ràng, thế nhưng là Khương Hạo tiền bối ngài phải hiểu. Di chỉ càng nhiều hơn chính là nhằm vào đám hài tử này nhóm, chúng ta những lao gia hỏa này tiến vào là vì bọn họ hộ giá hộ hàng, đám hài tử này nhóm mới là đại lục tương lai à, bọn họ đi vào thì đi vào đi, chỉ có theo trong nguy hiểm lan truyền ra lũ tiểu gia hỏa mới có thể trở thành đại lục tương lai hy vọng a. Một tên dưỡng thương cường giả mở to mắt nói ra. Cái này cường giả cũng có một số người đều là nhận biết, kỳ thật rất nhiều cường giả phần lớn đều là có tên, chỉ nói là bọn họ có tên trình độ không đồng nhất thôi. Cái này lão giả nói chuyện Trần Mạch là gặp qua, tuy nhiên ấn tượng không phải đặc biệt sâu, bất quá coi như có thế cái được lên, tại Phong Thần Tông còn tại kiến tạo thời điểm, sau đó Trần Mạch cùng Linh Kiếm Các phát sinh mâu thuẫn, hành hung Linh Kiếm Các bọn người, cái kia trong lúc đó tới rất nhiều những tông môn khác cường giả, lão giả này là Vân Hỏa Sơn Trang một tên cường giả, mà Vân Hỏa Sơn Trang cùng Vị Ương Cung vậy cũng là từ đối đầu. Về phần hắn tại Vân Hỏa Sơn Trang bên trong là như thế nào tồn tại, cái kia Trần Mạch cũng không biết, cũng không quan tâm. Nhưng là hắn cũng là đối cái này Vân Hỏa Sơn Trang có thành kiến, cũng không biết thế nào, tuy nhiên Trần Mạch biết dạng này là không đúng, nhưng hắn cũng là hướng về Vị Ương Cung, có thể là Vị Ương Cung mặc kệ là đạo sư vẫn là trưởng lao vẫn là tông chủ, bọn họ người thật rất tốt đi, tiểu duyên các nàng các loại tàn phá bừa bãi Vị Ương Cung, các nàng trộm các loại chân quý đan dược, thả tại những khác tông môn, chân này đều đánh gãy, thế mà bọn họ vẫn là dung tung lấy. Hoa tốt chính nghĩa A ta vẫn luôn lấy vì cái đại lục này bên trong những lao già kia con đại đa số đều là chút người xấu, tốt cũng liền như thế, không nghĩ tới lại có tốt như vậy lao ra ra, vợ ơ y ma nói ta đều muốn cảm động, loại này lao ra ra đáng đời như vậy lão, A phi, là đáng đời có thế sống lâu như thế. Triệu Ảnh mộng mắt to lóe ra ngôi sao nhỏ nói ra. Lâm Khả Hân chớp chớp mắt to, nhẹ nhàng nói, vậy nếu như lão già già kia chỉ nói là đến dễ nghe như vậy. Nhưng thật ra là muốn cho càng nhiều người đi vào trước chịu chết, thay bọn họ đem cơ quan nguy hiểm đều đi trước khắp đâu đây cũng chỉ là Lâm Khả Hân tùy tâm nói chuyện, nàng cũng xác thực không có ý tứ gì khác, chỉ là một chút nói ra nàng đoán có khả năng tình huống. Nô Triệu Ảnh mộng trầm âm. Vậy thế giới này cũng quá tối đen đi, ta cảm giác so với chúng ta Thiên Lam Tinh đều muốn hắc ám, không đúng, vẫn là so ra kém, nhân loại chúng ta mới là xấu nhất, cái gì độc trứng gà, độc gạo, giả thịt heo trời ạ, quá kinh khủng. Triệu Ảnh Mộng suy nghĩ một chút cũng có chút không chống nổi, có lẽ chỉ là bởi vì chúng ta có so sánh phát đạt khoa học kỹ thuật mới có thể từng bước vì tiền tài đánh mất lương tâm, nhưng là không thể không thừa nhận một chút chính là, mặc kệ là nơi nào, đều nhất định có hắn hắc cá một mặt, mà lại sẽ rất nhiều Trần Mạch nói một câu. Đúng vậy à, chỉ cần là sinh mệnh, vậy chính là có trái phải hai mặt, chính diện nhiều, phản diện có thế thiếu sao. Khương Hạo nghe được cái kia lão giả lời nói cho mày. Hắn mặc dù là Thiên Khải cung người, nhưng tại Thiên Khải trong cung, hắn tính không được cái gì chân chính đại nhân vật, cái này cũng mới sẽ phát sinh siêu cấp thế lực trưởng lão hội cùng hắn làm trái lại. Cái này Vân Trung Sinh làm người hắn còn có thể không rõ ràng sao, người này xảo trá đa dạng, thủ đoạn độc ác, nói cái gì vì thiên hạ thương sinh, vì bọn hậu bối, vậy cũng là vô nghĩa. Hắn đương nhiên có thể đoán được cái này Vân Trung Sinh là muốn cho những tiểu tử này đi vào trước chịu chết, bọn họ liền có thể an toàn một số. Không sai, đây quả thật là cũng là Vân Trung Sinh nội tâm suy nghĩ, nếu như bình thường. Hắn cũng là không nghĩ như thế, nhưng là bây giờ thụ thương, năng lực tự vệ khẳng định là nhỏ rất nhiều, cái kia liền cần những thứ này không người biết tiến đi chịu chết. Di chỉ bên trong, cơ quan là rất nguy hiểm một cái phân đoạn, đa số cơ quan cũng có thể lặp lại mở ra sử dụng, đương nhiên là tồn tại nhất định quy vị thời gian, cho nên hắn là hy vọng những thứ này không biết sống chết tiểu tử đi vào trước chịu chết, bọn họ thừa dịp cơ quan chống rông kỳ tiến vào, há không mị quá thay bởi vì cái gọi là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Bọn họ người nào sẽ nghĩ đến người khác đâu, luôn miệng nói vì đại lục tương lai, vì hậu bối, thế nhưng là có mấy. Người là thật tâm hệ đại lục, tâm hệ nhân tộc cái này Vân Trung Sinh cùng Khương Hạo kỳ thật mục đích đều không thuần, chẳng qua là ngược lại hai cái thái độ, một hy vọng những tiểu tử này tiến đi chịu chết, chính hắn liền có thể an toàn một số, một cái là không hy vọng bọn họ bài trước tiến vào, để tránh bảo vật rơi vào trong tay người khác. Ngươi nói nơi này nhiều người như vậy, đi vào khẳng định cũng có rất nhiều người đi cùng một chỗ. Ngươi đường đường cường giả đi đoạt tiểu bối bảo vật cái. Kia không được bị người trong thiên hạ chê cười chết cái gì thực lực yếu có thể được đến bảo vật không sai. Chết người nhất định biết rất nhiều, nhưng là đi vào 3 vạn người, có thế toàn bộ đều chết có thể sẽ chết 20.000 năm, mặt khác 5.000 người còn sống. 5.000 người bên trong lại có rất nhỏ một nhóm đạt được bảo vật. Đây là cần muốn lo lắng đó á dạng này xem xét. Kỳ thật cái kia Vân Trung Sinh là so Khương Hạo càng thêm đáng giận. Cái kia Khương Hạo cũng không nói gì, hết thể thì nhìn những người này tạo hóa. Nghe được Vân Trung Sinh một phen, vốn là không có Khương Hạo đồng ý đều đã không dám động những người kia hào hào lại lấy hết dũng khí. Tiền bối nói rất đúng à, chúng ta là đại lục tương lai, mặc dù bây giờ cùng tiền bối nhóm chênh lệch cực lớn, thế nhưng là nếu như không trải qua chân chính nguy hiểm cùng ma luyện, cái kia làm sao có thể chân chính trưởng thành. Chân chính đoán luyện ra bản thân đâu không sai, nếu có hạnh ta có thể tại tỉnh thánh tiền bối gì chỉ chi ở bên trong lờ ý đửa cờ bảo vật, ta nhất định nỗ lực mạnh lên, hiệu chung đại lục mọi người cùng nhau, nhân tâm tể thái núi rời, chúng ta cùng một chỗ đẩy ra di chỉ. Cửa lớn đi vào, để cho chúng ta những bọn tiểu bối này vì đã thụ thương các tiền bối mở đường, những người này nói cũng đúng rong rạc rất thêm hay, nói cái gì vì trưởng thành, vì đoán luyện, đó không phải là nói một chút mà thôi sao vì bảo vật thôi. Nói cái gì nỗ lực mạnh lên. Hiệu chung đại lục, đến lúc đó người nào sẽ vì nhân tộc, vì sao đại lục mà chiến, sau đó lít nha lít nhít một đám người hào hào hiện lên tỉnh thánh di chỉ cửa lớn, cái kia cửa chính lớn đến vô pháp tưởng tượng, chỉ sợ 100m bao quát, 100m cao, chẳng qua nếu như không có cái gì đặc thù lực lượng, lấy một số người năng lực là có thể đẩy ra, cũng không phải là rất khó. Trần Mạch ca đại ca, chúng ta muốn đi vào sao? Lâm Khả Hân kem chút còn nói thuận miệng, nhìn về phía Trần Mạch hỏi. Khuynh Thành cùng Triệu Ảnh Ngộng ánh mắt cũng tại Trần Mạch trên thân. Đến mức tiểu duyên các nàng thì không cần suy nghĩ, Trần Mạch ở đâu các nàng ngay tại đâu.